Hai đội mã tặc thấy đánh không thành, hai đội đã hợp làm một, sau hai lần phóng tên liên tiếp lại hò nhau rút lui, tiếng vó ngựa dồn dập, thương đội trong trận doanh ai ấy biến sắc, đến cả toi sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì từ tiếng vó ngựa xem ra đối phương ít nhất có trên 500 người. 500 tên mã tặc hung hãn, trong sa mạc đã có thể coi như không ít, thế mà bên mình cả thương đội có tổng cộng không đến 300 người, biết đánh nhau chỉ có toi cũng đám thủ hạ khoảng 50 gã lính đánh thuê. Ngoài ra đám thanh niên mạnh khỏe trong thương đội tuy cũng không yếu nhưng vẫn chỉ là người bình thường, gặp phải đám mã tặc hung hãn đó quá nữa là không làm nên trò trống gì. Lúc này những người trong thương đội ai nấy mặt mũi trắng xanh, dưới ánh đuốc lập lòe của bọn mã tặc bên ngoài người nào người nấy mặt cắt không còn giọt máu, quỷ tha ma bắt. Đúng là ra ngõ gặp gái. Chẳng qua chỉ là một thương đội, sao lại dẫn đến một đám mã tặc lớn thế này chứ? Toi mắng một câu. Đám mã tặc thấy đối phương đã có chuẩn bị, ngựa, lạc đà và rương hồng xung quanh quay thành một vòng, vòng bảo hộ này người của mình không cách nào lợi dụng sức ngựa xông vào, sau hai đợt phóng tên lại lui ra xa, trong bóng đêm nghe thấy tiếng gào rú dương oai của mấy trăm tên mã tặc, to nhanh chóng xông lên phía trước, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy đối phương đèn đuốc lập lòe, mấy trăm tên mã tặc ngồi trên lưng ngựa giơ cao mã đao, ánh đao loang loáng khiến người ta hoa mắt, người trong kia nghe đây. Mau dẹp đống rương hồng ra. Thủ lĩnh của chúng ta nói rồi, giao hết hàng hóa tiền bạc sẽ tha cho các ngươi được sống. Tiếng hét vang lên trong đám mã tặc, liền đó phía bên này toi đã bước ra từ sau đám rương hòm, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, cao giọng quát, bên ngoài là người ở đâu đấy? Ta là toi của cáo sa mạc. Xin các hạ báo tên, phía xa truyền đến một âm thanh khinh khỉnh, tiếng nói đó cực kỳ chói tai, có kẻ cười lớn nói, toi. Thì ra là người của dông binh đoàn cáo sa mạc các ngươi. Hừ, ngoan ngoãn nghe lời ra đây, chúng ta chỉ cần tiền chứ không cần mạng của các ngươi, toi trấn tĩnh lại lớn tiếng đáp, các ngươi là người của xích xà sao? Cáo sa mạc chúng ta có chút giao tình với ngài sa lan thủ lĩnh xích xà các ngươi đấy, xích xà trong miệng toi chính là đoàn mã tặc lớn nhất khu vực phụ cận, mà gã sa lan kia chính là thủ lĩnh của đám mã tặc này. Hai ngày gần đây mọi người luôn cảnh giác chính là vì bọn xích xà đó, ai ngờ ghét của nào trời trao của nấy, không ngờ vẫn gặp phải lũ khốn đó. Toi vốn định nói chuyện khách sáo với đối phương, dù sao thì những kẻ làm công việc hộ vệ này không thể chỉ đơn thuần dựa vào sức vóc đi giết chóc dọc đường được. Vào Nam ra Bắc, không thể đi đến đâu cũng dựa vào đánh đánh giết giết, nếu không cứ đánh giết mãi thì làm gì còn ai không bị tử thương, dòng binh đoàn có lớn đến đâu đi nữa, nếu như chỉ biết chém giết thì e rằng không đến nửa năm đã chết sạch mất rồi. Mã tặc cũng như vậy, cái nghề này phần lớn đều dùng một ít quy luật ngầm. Nếu gặp chuyện mọi người trước tiên hãy nói chuyện khách sáo đã, nếu có thể thương lượng được thì giao nộp luôn chút phí bảo kê, sau đó ai đi đường nấy, vài binh đoàn lính đánh thuê có danh vọng cao thì chỉ cần nói rõ tên tuổi của mình thì mấy đoàn mã tặc nhỏ lẻ cũng không muốn chọc phải, thường chỉ nói vài câu cho có rồi rút lui ngay. Hơn nữa trong tình huống thông thường cũng sẽ không có ai muốn chính thức trở mặt với nhau, dẫu sao đi nữa dòng binh đoàn cũng có thực lực không tầm thường. Nếu như gây thù chuốc oán quá sâu sau này gặp phải sự báo thù quy mô lớn của lính đánh thuê thì mã tặc cũng không nuốt nổi. Thế nhưng lần này toi đã tính sai rồi. Đám xích xà đó đã chết hết từ lâu. Còn về cái tên sa lan đó cũng đã bị sếp chúng ta chém nát óc. Toi, muốn dựa vào giao tình hả? Không có cửa đâu. Ngươi mau ngoan ngoãn bảo người ra đây giao hết tiền tài hàng hóa đi, không phải xích xà sao? Toi chết sững, lẽ nào là một đoàn mã tặc khác? Nhưng mà có nghe nói trên con đường này xuất hiện đoàn mã tặc mới lợi hại nào đâu. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của đối phương thì đến cả băng xích xà tiếng tăm lừng lẫy cũng bị đám người này tiêu diệt. Xem thực lực của đối phương, một lần đã xuất ra đến 500 người, rõ ràng thực lực cực kỳ không tầm thường. Trong sa mạc từ lúc nào lại mọc ra đám người này vậy, toi ngẩn người mất một lúc, đối phương đã hơi sốt ruột rồi, giọng nói the thế chói tai kia lại quát lên, toi. Ngươi rốt cuộc là muốn sống hay chết? Mau mau nói ra cho thống khoái. Hôm nay lô hàng này bọn ta lấy chắc rồi, đừng nói gì đến lũ cáo sa mạc nhỏ bé các ngươi, cho dù Tuyết Lan dông binh đoàn đến đây ông mày cũng không thèm để vào mắt. Nói rồi dưới sự chỉ huy của tên mã tặc đó, mấy trăm tên thủ hạ cùng lúc hô lên, mã đao vung múa, còn có kẻ lớn tiếng dọa nạt chửi bới, đừng có phí lời nữa. Đánh tan chúng rồi trực tiếp cướp luôn, còn không đầu hàng, toàn bộ giết hết. Ha ha, đàn ông giết sạch, chỉ để lại phụ nữ là được, trái tim toi đã chìm hẳn xuống, hắn hít sâu một hơi. Dù sao cũng là một lính đánh thuê kiếm sống trên ngọn đao mũi giáo, những lúc thế này mới biết tầm quan trọng của liều mạng, hắn hít thật sâu, đang định hạ lệnh cho thủ hạ ai sẽ đi liều chết thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng trong trẻo truyền đến từ phía sau, vừa rồi là ai nói giết sạch đàn ông chỉ để lại phụ nữ, vụt, một trận kình phong lướt qua bên người Toi, gã chỉ thấy mắt mình hoa đi, một bóng người màu trắng từ sau lưng xông thẳng đến như một cơn gió lốc. Tốc độ nhanh đến nỗi võ sĩ cấp 3 như gã cũng không cách nào nhìn rõ động tác của đối phương. Bóng người nhanh như chớp đó trong nháy mắt xông đến trước đội ngũ của băng mã tặc. Đám mã tặc này hình như cũng không ngờ được lại có một kẻ mạnh xuất đầu. Một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Phục! Một tia máu bắn thẳng lên trời. Một bóng người bị hất văng khỏi lưng ngựa lên không trung. Cuối cùng ngã bịch trên đất, miệng tứa máu. Mắt thấy đã không sống nổi. Jojo đứng giữa đội quân mã tặc, khuôn mặt lạnh lùng. Trong tay nắm một thanh mã đao chính là thanh đao của tên đáng thương khi nãy vừa xuất ngôn càn rỡ. Đám mã tặc đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, có kẻ tức thì quát lên, giết! Giết ả ta! Mười mấy thanh mã đao trước sau bổ tới, Jojo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cô tỏa ra cái nhìn lạnh lẽo, trong tay bất chợt bùng lên vầng sáng lạnh lẽo lung linh, một loạt những tiếng đinh đinh đang đang vang lên, mười mấy tên mã tặc vừa ra tay lần lượt hô lên thảm thiết rồi bay ra ngoài. Trên mặt đất ngổn ngang hơn chục thanh mã đao gãy vụn, phàm là tên mã tặc bị bắn ra sau khi ngã xuống đất trong miệng đều phúng máu không bò dậy nổi nữa, đám mã tặc sợ hãi đến chết trân, lập tức có kẻ hét lên, đấu khí. Đó là đấu khí, mắt thấy cô gái áo trắng đó không ngờ tùy tay lại thi triển ra đấu khí tượng trưng cho võ sĩ cấp cao, trong nháy mắt xông vào giữa băng mã tặc, giơ tay nhấc chân đã xử gọn mười mấy tên khiến cho khí thế của những tên còn lại không khỏi xìu xuống. Gã thủ lĩnh lập tức phản ứng lại, quản nhiều thế làm gì? Cô ta chỉ có một mình, tất cả xông lên, mệnh lệnh đó đã kích thích huyết tính hung hãn của đám mã tặc, bọn chúng ào ào xông lên như ong vỡ tổ, muốn chết. Jojo hừ lạnh một tiếng, nỗi bực dọc do bị Lạc Tuyết truy sát mấy ngày nay tức thì bùng lên trong đầu. Ngày trước khi Đỗ Duy lần đầu tiên gặp Jojo, cô nàng bạo lực này đã dám một mình xông vào trong quân doanh đế quốc chứ nói gì đến một đám mã tặc ô hợp thế này. Mắt nhìn ánh đao xung quanh lấp loáng ào ào bổ tới, Jojo không chút sợ hãi, thậm chí miệng còn nở nụ cười lạnh lùng. Chương 415, đánh lén ban đêm, phần 2. Toi đứng trong vòng phòng ngự của thương đội lúc này đã há mốc mồm. Có đánh chết hắn cũng không ngờ được, cô gái xinh đẹp ít nói nhìn có vẻ lặng lẽ yếu đuối kia, cô gái đi cùng mình suốt dọc đường chừng ấy ngày lại là một võ giả nắm trong tay đấu khí, nghĩ đến đây. Kẻ tự nhận lão luyện như Toi rất muốn tát cho mình hai cái bạt tai. Nếu đã nhìn ra cái gã Harry Potter kia rõ ràng là một người rất có lai lịch thì tại sao còn không nghĩ được rằng nếu người ta không có chỗ dựa lại vẫn dám đơn độc hai người xông vào sa mạc chứ? Dưới ánh mắt kinh ngạc tột cùng của Toi, Jojo đang bị đám mã tặc bao vây bất chợt toàn thân bừng lên một vầng hào quang chói lọi. Đó rõ ràng là đấu khí mạnh mẽ của võ sĩ cấp cao tỏa ra, liền đó là một tiếng huỳnh vang dội. Lấy Jojo làm trung tâm, một quần sáng bừng lên chói lọi khiến người ta không dám nhìn thẳng, sau đó trong tiếng ầm vang ấy, vô số mã tặc bay thẳng ra ngoài, một lớp sóng khí hình tròn mắt thường thấy được lan tỏa ra xung quanh giống hệt như sóng xung kích, lập tức khiến cho đám mã tặc người ngựa lộn nhào. Giây lát sau chỉ còn thấy một mình Jojo đứng đó, mặt đất xung quanh cô không biết có bao nhiêu kẻ đang vật lộn rên rỉ, lũ ngựa thì bỏ chạy tứ tán, đám mã tặc còn lại đều sợ vỡ mật. Bọn chúng tuy hung hãn nhưng thực lực cường đại của võ sĩ cấp 8 không phải là thứ mà đám quân ô hợp này có thể trực tiếp đối chọi. Tên thủ lĩnh mã tặc sắc mặt trắng bệch thảm hại, nhìn Jojo, lại nhìn đám thủ hạ sợ hãi rụt đầu, hắn chỉ đành liều một phen, vung mã đao xông tới. Mượn lực xông lên của ngựa, gã này nếu đã có thể làm đầu lĩnh thì ắt hẳn cũng có chút bản lãnh. Jojo đứng đó, mắt thấy tên khốn không biết sống chết kia dám thúc ngựa xông đến. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh nhưng vẫn đứng yên tại chỗ đợi đối phương xông đến trước mặt, vuốt, lưỡi đao bổ xuống Jojo, thế nhưng trong mắt tên đầu lĩnh mã tặc này Jojo vốn đang đứng yên bỗng nhiên như biến mất dưới lưỡi đao của hắn, một giây sau hắn đã cảm thấy ngực mình bị dội một cú lôi đình, trong miệng ngòn ngọt, một vòi máu tươi phun ra, liền đó thân hình Jojo nhảy vút lên không nhẹ nhàng nắm lấy hậu tâm của hắn, lôi hắn từ trên lưng ngựa xuống vứt trên mặt đất. Tên này còn đang giãy giụa Jojo đã bước lên đạp vào ngực hắn, lạnh lùng nhìn băng mã tặc trước mặt, còn ai nữa, nhìn nữ nhân đáng sợ kia trong giây lát đã xử lý xong mấy chục đồng bọn, thủ đoạn dữ dội gần như bẻ củi khô ấy, thế mà sau khi bên mình tổn thất mấy chục người, đến một sợi tóc đối phương cũng không chạm đến được thì cho dù là đám cướp hung hãn nữa cũng không ngu ngốc đến mức xông lên chịu chết khi chênh lệch thực lực rõ ràng đến thế. Cũng không biết kẻ nào hô lên trước, chạy thôi, đám đông vỡ òa ra, đám mã tặc đua nhau hò hét cắm đầu bỏ chạy về phía sau, không ít kẻ còn không để ý đến phương hướng, cứ thế chạy chối chết khắp bốn phương tám hướng, mắt nhìn đám mã tặc tan rã, những tên lính đánh thuê nấp sau vòng phòng ngự ồn ả hẳn lên. Đám dông binh lần lượt bước ra, còn có cả những thương nhân vừa tránh khỏi một kiếp. Toi là người đầu tiên chạy đến trước mặt Jojo, làm một cái lễ long trọng nhất giữa các võ sĩ, cung kính nói, tiểu thư tôn kính, a không, thưa ngài võ sĩ, xin thứ cho tôi mấy ngày nay. Jojo không thèm để ý đến hắn, chỉ gật đầu rồi tóm tên tù binh thủ lĩnh mã tặc lên, bước qua toi sải bộ vào trong doanh địa đến trước mặt Đỗ Duy. Tên đầu lĩnh này vừa nãy đã ngất đi, lúc này bị Jojo ném xuống đất đau quá tỉnh lại, thấy mình đã rơi vào tay đối phương trên mặt hắn thoảng qua một chút âm trầm, đột nhiên quát lớn, hừ. Các ngươi chớ có đắc ý, lát nữa đại đầu lĩnh của chúng ta tới rồi nhất định sẽ giết các ngươi. Đỗ Duy bật cười nói, ồ, hắn cúi xuống nhìn cái tên mặt mũi hầm hầm này rồi thở dài, ngươi cũng thật cứng miệng, thân làm mã tặc, nếu đã bị tóm thì nên có giác ngộ của kẻ chết chắc chứ. Nói đi, một thương đội bé xíu thế này làm sao lại bị các ngươi để ý vậy? Đỗ Duy cũng thấy rất kỳ quái. Trong sa mạc tuy có mã tặc nhưng thương đội này xem ra cũng chẳng to lớn gì, chỉ có hơn trăm vật thồ mà cũng hấp dẫn mấy trăm tên mã tặc đến đánh lén, đúng là một chuyện hiếm thấy. Có điều tên kia lại cứng miệng cực kỳ, chỉ hừ một tiếng rồi nhắm mắt, cho ta chết nhanh gọn đi. Cùng lắm một ngày nữa đại đầu lĩnh của chúng ta sẽ đuổi đến. Đừng thấy ả nữ võ sĩ này của ngươi có chút bản lĩnh, chỉ cần gặp phải đại đầu lĩnh của chúng ta thì cũng chỉ có con đường chết thôi. Nhìn bộ dạng cứng đầu của tên này Đỗ Duy cũng chả muốn phí lời với hạng lâu la đó, hắn một cước trực tiếp đá y hôn mê rồi giao cho đám lính đánh thuê cáo sa mạc. Giờ đây người trong thương đội ai ai cũng biết sự lợi hại của Đỗ Duy và Jojo, ánh mắt những người xung quanh nhìn họ tự nhiên là khác hẳn. Đám lính đánh thuê cáo sa mạc bận rộn thanh lý chiến trường, vừa rồi tuy Jojo phát uy nhưng cũng không giết chết ai. Dưới đấu khí của cô nàng đại đa số mã tặc bị thương cùng lắm chỉ gãy chân gãy tay hoặc là nội thương thổ huyết, tên thủ lĩnh thương đội vội vàng chạy đến cảm ơn Đỗ Duy rối rít. Đỗ Duy lười chẳng muốn để ý, chỉ hờ hững ứng phó một lát rồi về thẳng trong lều. Đối phương thấy Đỗ Duy có vẻ mất hứng cũng không dám quấy rầy nữa. Một lúc lâu sau khi Đỗ Duy và Jojo đang thương lượng trong lều chuẩn bị rời khỏi thương đội tự mình lên đường thì giọng nói cung kính của Toi bên ngoài vang lên. Hai vị, tôi là Toi. Có chút chuyện muốn thương lượng với hai vị, không biết, gã lính đánh thuê nhiệt tình này Đỗ Duy rất có cảm tình. Trên thực tế Đỗ Duy vẫn luôn có hảo cảm với ngành đánh thuê, đó là do hắn đã chịu ảnh hưởng từ tinh thần mạo hiểm của gã võ sĩ Ben Urit đoàn trưởng dông binh đoàn Tuyết Lan. Mời vào, Đỗ Duy mỉm cười, Toi thành thật đi vào, đang định thi lễ thì bị Đỗ Duy ngăn lại, anh Toi không cần khách khí. Xin hỏi anh tìm chúng tôi có chuyện gì không? Thấy gã đánh thuê này có chút ngập ngừng, không hề có vẻ nhẹ nhõm vì vừa thoát một kiếp mà ngược lại càng thêm căng thẳng như thể gặp phải vấn đề gì đó cực kỳ gai góc. Đỗ Duy mỉm cười nói, anh Toi, cảm ơn anh đã chiếu cố cho chúng tôi suốt dọc đường, tôi rất biết ơn anh đấy. Vì thế nếu có chuyện gì khó khăn xin cứ nói thẳng ra. Chỉ cần chúng tôi giúp được, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Có được lời hứa của Đỗ Duy, Toi lúc ấy mới thở phào một hơi. Gã trấn tĩnh lại sau đó quay lưng bảo hai tên thủ hạ, canh giữ bên ngoài. Đừng để cho ai đến gần lều. Thấy Toi trịnh trọng như thế, Đỗ Duy cũng không kìm nổi trí tò mò. Thưa ngài Harry Potter, Toi thở dài trầm giọng nói, hai tên thủ hạ vừa rồi của tôi đã thẩm vấn mấy tên tù binh mã tặc, sau đó biết được một chuyện khiến tôi rất bất ngờ. Thì ra quá trình thẩm vấn ngắn ngủi khi nãy đã thu được một tin tức khiến Toi ngạc nhiên. Thẩm vấn thân phận hai tên mã tặc chủ yếu là để hỏi rõ lai lịch của chúng thuộc về thế lực nào trong sa mạc, nhưng đáp án nhận được lại khiến người ta thấy ngụy dị. Theo lời khai của mấy tên tù binh, mấy tháng trước bọn chúng vẫn còn thuộc về vài tổ chức mã tặc khác nhau, phía đông sa mạc cũng có, phía tây sa mạc cũng có, toàn là từ những băng mã tặc lớn nhỏ khác nhau. Mấy tháng trước trong sa mạc xuất hiện một thế lực mới kỳ lạ, nghe nói do một cao thủ bản lĩnh cực mạnh một tay thu phục một băng mã tặc quy mô trung bình, sau đó trong hai tháng ngắn ngủi hoành tảo khắp trung bộ sa mạc, thu phục hết 5-6 nhóm mã tặc xung quanh, đến cả băng mã tặc lớn nhất ở đây. Đám xích xà khiến Toi luôn luôn e ngại cũng bị hủy diệt, lão đại của xích xà Sa Lan cũng bị cao thủ thần bí đó dễ dàng giết chết, cuối cùng hình thành nên một bang cướp sa mạc lớn quy mô khoảng 3.000 người, Hơn nữa đám mã tặc này nghe nói còn ngầm qua lại với một vài bộ lạc lớn trên thảo nguyên. Ồ, có chuyện như thế sao? Phản ứng của Đỗ Duy sau khi nghe xong rất hờ hững. Chỉ là một bang mã tặc 3.000 người thôi mà, Đỗ Duy đương nhiên không có hứng thú, huống hồ sa mạc cũng không phải là lãnh địa của Đỗ Duy, liên quan gì đến hắn chứ? Thấy phản ứng hờ hững của Đỗ Duy, tiếp đó tôi lại nói ra phát hiện thứ hai khiến Đỗ Duy chú ý. Tôi vừa mới thẩm vấn mấy tên tù binh đó, tôi đang lấy làm lạ tại sao chỉ một thương đôi 200 người này, hàng hóa đem theo cũng không nhiều, sao lại bị một đang mã tặc lớn như vậy chú ý? Cho dù có để ý thì đối phó với một mống người chúng ta cũng chẳng cần phái nhiều người đến vậy. Không sai, đây là một điểm đáng nghi. Đỗ Duy gật đầu. Theo lời khai của hai tên mã tặc, nhiệm vụ lần này của bọn chúng trừ việc cướp đoạt tài vật ra thì trước khi xuất phát, tên thủ lĩnh cầm đầu đã giao phó nhất định phải bắt được người cầm đầu thương đội, tìm một phong thư mật trên người y. Hơn nữa, nghe nói chuyện này rất có khả năng liên. Đỗ Duy cười, sắc mặt rất tươi tỉnh. Anh Toi, không cần e ngại, có gì cứ nói thẳng ra đi. Toi cắn răng, có khả năng liên quan đến gia tộc Hoa Tulip. Có thể có người muốn gây bất lợi cho gia tộc Hoa Tulip. Chương 416, Quan gia ngõ hẹp, phần 1. Hả? Đỗ Duy ngẩn ra một lúc, sau đó hắn nhíu mày, đứng dậy, đưa ta đi tìm đầu lĩnh của thương đội này. Toi thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói thêm, thưa ngài, dòng binh đoàn cáo sa mạc chúng tôi tại hành tỉnh đi xa ở Tây Bắc là dòng binh đoàn đăng ký chính quy, hơn nữa còn theo hạng mà nộp thuế, đối với gia tộc Tulip tuyệt đối trung thành. Chuyện này, cho dù trong đó có âm mưu gì cũng chẳng can hệ đến chúng tôi. Đỗ Duy mỉm cười, vỗ vỗ tên hán tử đang căng thẳng. Ngươi yên tâm, ta hiểu các ngươi chỉ là hộ vệ đơn thuần mà thôi, chẳng hề biết chuyện gì. Có được sự an ủi của quý khách tới từ gia tộc Tulip, tôi mới thật sự yên tâm. Hắn cùng với Đỗ Duy và Jojo đi ra ngoài lều, khẽ nói, thưa ngài, tôi có nên tập hợp mọi người lại, khống chế tên đầu lĩnh đoàn thương buôn này trước không? Đỗ Duy mỉm cười, không cần. Toi hắc hắc cười khang hai tiếng, lại nhìn Jojo đứng bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, có một cao thủ như thế bên cạnh đâu cần người của mình giúp đỡ. Đầu lĩnh của thương đội ở một mình trong một lều vải, hơn nữa người bên ngoài trông thấy Đỗ Duy cùng Toi đi đến cũng không dám ngăn cản. Đỗ Duy bảo Toi đứng đợi bên ngoài, bản thân cùng Jojo đi thẳng vào trong. Tên thủ lĩnh thương đội này là một trung niên ước chừng hơn 4 tuổi, tóc quăn màu nâu, mũi tẹt, tự hồ là một người Roland có huyết thống của người Thảo Nguyên. Loại người ở vùng biên cảnh rất nhiều nên cũng không kỳ quái. Thấy Đỗ Duy đi vào, tên thủ lĩnh thương đội giật mình, sau đó vẻ mặt tươi cười nói, a, thì ra là ngài Harry Potter tôn quý. A, Đỗ Duy nét mặt bình tĩnh, thẳng tiến vào trong lều vải ngồi xuống, sau đó nhìn tên thủ lĩnh thương đội điềm tĩnh nói, quý ngài đây, ta có một vấn đề cần hỏi, xin hãy thành thật trả lời. Xin hỏi, ngài có mang theo một bức thư bên mình không? Câu này vừa dứt, tên thủ lĩnh thương đội liền biến sắc, lui lại một bước. Theo bản năng, tay liền sờ vào cây loan đao đeo bên hông. Tại vùng biên giới, rất nhiều người có thói quen đeo loại loan đao mà người Thảo Nguyên thường dùng này. Bất quá nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Jojo, trán tên thủ lĩnh thương đội liền đổ mồ hôi lạnh. Ban nãy chứng kiến thực lực của Jojo, y tự biết không phải là đối thủ của nữ võ sĩ này. Cho nên tay chạm chui đao, nhưng lại buông ra, chỉ khẩn trương nhìn Đỗ Duy, quý ngài, đây là việc riêng của ta, xin ngài tốt nhất đừng can dự vào. Nếu không, đối với các hạ chưa chắc có ích lợi gì cả. Đỗ Duy bật cười, hắn nhìn tên thủ lĩnh thương đội, tủm tỉm nói, ồ, không sai. Tên đầu lĩnh hơi trấn tĩnh lại, nghiến răng nói, quý ngài đây, mặc dù thực lực mới lộ ra của ngài và vị nữ sĩ xinh đẹp này khiến ta rất ngạc nhiên. Hơn nữa, ta cũng đã nghe ra khẩu âm của ngài đậm chất khẩu âm Tây Bắc. Ta nghĩ hai vị cũng là người Tây Bắc cho nên ta khuyên hai vị việc này đừng cố can dự, bất luận hai vị nghe gì, thấy gì, xin cũng giấu kín trong lòng đi. Ơn cứu mạng của hai vị chiều ngày hôm nay ta xin khắc ghi, lời nói ban nãy, ta xem như không thấy gì. Nếu không, mặc dù hai vị thực lực xuất chúng, nhưng ở vùng Tây Bắc này, có một số việc, một số người, hai vị tốt nhất không nên trêu vào. Lời nói này tuy rằng có cứng có mềm nhưng qua ngữ khí cũng không thiếu thành khẩn. Nhất là nói tới ân cứu mạng ban nãy, ánh mắt tên thủ lĩnh thương đội này, chí ít theo Đỗ Duy thấy, cũng rất chân thành. Đỗ Duy bỗng nhiên giật mình, nhớ ra một việc, trên mặt vốn dĩ lạnh lùng trở nên ôn hòa một chút, nhìn vào mắt tên đầu lĩnh, thình lình hỏi một câu, có phải ngươi làm việc cho gia tộc Hoa Tulip, ngươi? Tên thủ lĩnh thương đội biến sắc, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia quyết đoán, Hắn nghiến răng một cái, biết rõ không địch lại vẫn tuốt đao đồng thời tay còn lại mò vào trong lòng, đừng vội. Đỗ Duy mỉm cười. Hắn sờ vào ngực lấy ra một cái huy chương màu vàng, quơ quơ trước mặt tên gia hỏa đó, ngươi hẳn phải nhận ra cái này. Tên thủ lĩnh thương đội ngẩn ra, nhìn kỹ món đồ trong tay Đỗ Duy, không nén được chấn động, đột nhiên thất thanh la lên, huy chương bằng vàng. A, ngài là người của gia tộc Hoa Tulip. Hắn không còn do dự nữa, vội vàng quỳ xuống, thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi ban nãy đã mạo phạm, tôi không hề biết rõ lai lịch của ngài. Chiếc huy chương trong tay Đỗ Duy hình dáng lạ lùng, mặt trên có khắc hình hoa tulip lửa. Đây chính là biểu trưng thân phận của người trong gia tộc tulip. Hơn nữa, để đề phòng kẻ khác ngụy tạo, mỗi chiếc huy chương đều có một bộ số đặc biệt. Bộ số này là các số Ả Rập do Đỗ Duy đặc biệt soạn ra, người ngoài tuyệt đối không biết được ý nghĩa. Loại huy chương này, từ huy chương bằng sắc màu đen tới cấp cao nhất là huy chương bằng vàng, đều là chuyên môn thuộc về một nhóm nhân viên bí mật chuyên tiến hành phản gián trên thảo nguyên, do thị vệ trưởng Alpha lúc trước phụ trách. Tên thủ lĩnh thương đội này tự nhiên cũng là một nội gián phụ trách việc lai vãng trên thảo nguyên, làm việc cho gia tộc Tulip. Thấy Đỗ Duy đưa ra huy chương bằng vàng, tên thủ lĩnh thương đội xác định rõ ràng thật giả, thở phào nhẹ nhõm, thái độ lại càng thêm cung kính, ra là quý ngài. Hắn không biết phải xưng hô với Đỗ Duy thế nào, bất quá có thể nắm giữ huy chương bằng vàng, tin rằng cũng là người có thân phận cực cao trong gia tộc, xưng một tiếng quý ngài cũng không quá đáng. Bất quá, tên đầu lĩnh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến đức ngài công tước Hoa Tulip, dù sao cũng không ai nghĩ đức ngài công tước ngày bận trăm công nghìn việc lại đột nhiên âm thầm chạy đến sa mạc. Sau đó, tên thủ lĩnh thương đội cũng nói rõ thân phận của mình là thủ hạ của thị vệ trưởng Alpha, chuyên chịu trách nhiệm đi lại giữa đế quốc và thảo nguyên. Với thân phận ông chủ thương đội, thăm dò động tĩnh của các bộ lạc trên thảo nguyên đồng thời cũng phụ trách chuyển một số thư tín và tin tức. Không đợi Đỗ Duy nói ra, hắn đã chủ động lấy bức mật thư trong ngực áo giao cho Đỗ Duy, trên thư có niêm phong, chưa từng mở qua, nhiệm vụ của tại hạ lần này là đem thư giao cho tộc trưởng Saladin. Bất quá Đỗ Duy chỉ liếc nhìn một cái, cũng không có nhận lấy mà nói luôn, ngươi thu lại đi. Hắn không cần nhìn cũng biết rõ nội dung bên trong bức thư, hiện tại bản thân căn bản xem không hiểu. Bởi vì sáng ý của Đỗ Duy nên hắn sớm đã hạ lệnh, liên hệ với Saladin trên thảo nguyên, hễ là thư tín đều không được dùng chữ viết thông thường mà phải dùng mật mã. Loại mật mã này, Đỗ Duy phát minh ra cũng là tri thức thuộc về kiếp trước của hắn, thư từ qua lại, là một số những chữ số cổ quái tạo thành. Những chữ số này, người ngoài dù cho nhìn thấy cũng không biết là nghĩa gì, chỉ có người của mình mới biết. Khi Saladin nhận được bức thư này, sẽ lấy ra một quyển sách mang theo bên người, án chiếu những chữ số trong bức mật thư, dở tới trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy. Cuối cùng mới có thể trả lại như cũ nội dung của bức thư. Cái cách giữ bí mật này, trước mặt ở Roland không có, có thể nói là phương pháp đi trước thời đại do Đỗ Duy sáng tạo ra. Quyển mật mã, Đỗ Duy và Saladin đã thống nhất không gì khác ngoài quyển giáo điển của Quang Minh Thần Điện phổ biến nhất trên đại lục Roland. Nếu những tín đồ của Quang Minh Giáo hội biết Đỗ Duy lấy giáo điển thần thánh làm quyển mật mã, nhất định sẽ gán cho hắn tội danh bất kính với thần linh. Đỗ Duy cũng không mang theo giáo điển bên mình nên dù hắn có mở bức thư cũng không hiểu nội dung. Dù sao đã khẳng định thủ lĩnh của thương đội này là người của mình, cũng là đạt được mục đích. Sau đó Đỗ Duy dặn dò tên gia hỏa này, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi. Có điều, không ngờ lại có một nhóm mã tặc biết được, muốn tới cướp bức thư này. Lẽ nào là bộ lạc khác trên thảo nguyên, biết mình và Saladin đã âm thầm cấu kết, nghĩ đến lời khai của tù binh lúc trước, băng mã tặc này và vài bộ tộc trên thảo nguyên âm thầm có liên lạc. Như vậy xem ra các bộ tộc khác trên thảo nguyên cũng đang rục rịch a. Hừ, Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, nói với tên thủ lĩnh thương đội, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, thân phận của ngươi hẳn đã bại lộ. Bởi vì bọn mã tặc chiều nay là nhắm đến bức thư trên người ngươi mà tới cho nên trên đường đi, e rằng ngươi sẽ còn gặp một số nguy hiểm. Tên thủ lĩnh thương đội vẻ mặt nghiêm nghị, thần sắc tràn ngập vẻ quyết đoán và kiên nghị, ngữ khí ngưng trọng, nói từng chữ một, đại nhân, tính mạng của tôi là do ngài Alpha cứu về, tôi đã thề trung thành với gia tộc. Dù cho tôi có vì gia tộc mà bất hạnh chết đi thì gia tộc cũng sẽ chiếu cố vợ và con gái tôi, cho nên tôi không sợ chết. Chương 416, Quan gia ngõ hẹp, phần 2. Đỗ Duy chăm chú nhìn thủ lĩnh thương đội này một hồi, hắn trịnh trọng gật đầu, đi tới cạnh anh ta, vỗ vỗ vai anh ta rồi trầm giọng nói, cảm ơn anh.

ông đây sẽ không xui xẻo như vậy chứ, một đầu một mã tặc mà thôi. Làm sao mà lại là một sát tinh như vậy? Đỗ Duy đang từ trạng thái nhàn nhã đi chơi chuyển thành lông tóc dựng đứng, đột nhiên nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn chăm chú người đứng trong bóng tối. Mà Jojo phản phất cũng bị sát khí ngập trời của người này chấn nhiếp, nhịn không được toàn thân căng thẳng, gắt gao nhìn chăm chú người kia. Người này bước từng bước ra từ trong bóng tối, cuối cùng cũng lộ ra tướng mạo của hắn. Vóc người hắn cũng không cao, thậm chí có thể nói rất lùn, nhưng từ một người như vậy lại tỏa ra một cổ khí thế u ám đáng sợ. Đôi mắt nọ gắt gao nhìn chăm chú Đỗ Duy, khóe miệng mang theo một tia cười tà ác. Đã lâu rồi, công tước Tulip. Có thể gặp ngài ở đây, ta thật là vui mừng. Thanh âm này chứa đựng hận ý vô cùng. Đỗ Duy nghe xong cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười một tiếng. Chỉ có điều chính hắn cũng biết, nụ cười của mình bây giờ rất khó coi. Có điều hắn vẫn hít sâu một hơi, cắn răng nói, không sai, quả thật là lâu rồi. Chương 417, Tử Chiến. Tướng quân Ruga, bây giờ có lẽ phải gọi hắn là Xích Thủy Đoạn thì đúng hơn. Hắn mặc một bộ y phục đen nhánh, bao phủ toàn thân. Do vạt áo kéo dài trên mặt đất nên khi hắn chậm chậm bước tới, cả người cứ như đang lướt là là. Đứng trước mặt Đỗ Duy, trong đôi mắt mang theo sát khí âm trầm, quang mang chớp động giống như là đao phong đâm tới, làm trong lòng Đỗ Duy phát lạnh. Đỗ Duy hiểu rõ, trên đại lục này, tuy đã gây thù kết oán với không ít người nhưng cái tên Xích Thủy Đoạn này chính là một trong những người cùng Đỗ Duy kết thù sâu đậm nhất, có thể nói là thù sâu như biển. Nếu rơi vào tay Tinh Linh Vương thì ít nhất với tâm cao khí ngạo, ngoài ra còn cố kỵ thân phận của Đỗ Duy, thêm vào đó là thiên tính của Tinh Linh tộc, sẽ không làm gì hắn. Huống hồ Đỗ Duy vẫn còn một lần được chạy thoát nữa, nhưng mà Xích Thủy Đoạn lại không giống thế. Cái tên này là tiền nhiệm thống soái quân Tây Bắc, tính tình không thiếu kiên nghị cùng tàn nhẫn, có thể nói là không chừa thủ đoạn nào, âm ngoan độc lạc, nên sẽ không chú trọng phong độ như Tinh Linh Vương. Huống chi hắn cùng Đỗ Duy có cừu hận sâu sắc, chỉ sợ là hận không thể ăn thịt lột da hắn ngay được. Rơi vào tay Tinh Linh Vương thì cùng lắm cũng chỉ là bị đùa cợt vài câu, vẫn còn cơ hội xoay sở. Rơi vào tay tên này thì chỉ có đường chết mà thôi. Đỗ Duy đã sẵn sàng chuẩn bị liều mạng, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ mỉm cười mê hoặc đối phương. Ngài Xích Thủy Đoạn đáng mến, ta không ngờ sau khi ngài rời đi đế quốc lại chịu ủy khuất ở lại chỗ này làm một thủ lĩnh mã tặc a. Xích Thủy Đoạn cười cười, ánh mắt của hắn giống như con độc xà nhìn con ếch đã rơi vào trong cạm bẫy của mình. Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự hí hửng và đùa cợt. Đỗ Duy, tính tình của người vẫn không thay đổi a. Hừ hừ, tay phải ngươi rút vào trong tay áo làm gì? Tưởng rằng có thể tìm cơ hội lấy cây cung ma pháp của ngươi đánh lén ta à? Hay là dùng thanh bạch cốt ma trượng ngươi cướp đi từ tay tên hắc ám ma pháp sư của ta? Đỗ Duy bị đối phương soi thấu động tác, trong lòng càng lo lắng giờ phút này hắn làm gì còn để ý việc sử dụng ma pháp sẽ bị Lạc Tuyết phát hiện. Cho dù là bị Lạc Tuyết phát hiện cũng tốt hơn chết ở trong tay cái tên khốn kiếp này. Xích Thủy Đoạn là đệ tử Đại Tuyết Sơn, vu thuật vũ kỹ song tuyệt. Theo lời Lam Hải Duyệt đã nói, vũ kỹ của Xích Thủy Đoạn cường hãn, về phương diện pháp thuật thì rất yếu kém. Nhưng mà, cái yếu kém này là đối với cấp bậc của Lam Hải Duyệt và Bạch Hà Sầu mà thôi. Đỗ Duy cũng không ngây thơ cho rằng chính mình trên phương diện pháp thuật có khả năng thắng được cái tên đệ tử đích truyền của tiền nhiệm Vu Vương Đại Tuyết Sơn này. Nhìn bộ dáng tự tin thông dong của Xích Thủy Đoạn, Đỗ Duy đột nhiên cao giọng quát, ra tay, nói xong, thân thể Đỗ Duy nhanh chóng bay lui về phía sau. Mà Jojo bên người hét lên một tiếng, nắm lấy một nhánh cây trong đống lửa bổ thẳng về phía Xích Thủy Đoạn. Cái chiến thuật này là do hai người đã thương lượng kỹ trên đường, bởi vì khả năng cận chiến của Đỗ Duy tương đối yếu kém mà ưu thế của ma pháp sư thì phải dựa vào việc kéo dài khoảng cách rồi mới có thể biểu hiện ra. Cho nên hai người đã thương lượng khi gặp phải cường địch thì thi triển sách lược, Jojo áp sát tấn công còn Đỗ Duy thì nhân cơ hội lui về phía sau, kéo dài khoảng cách thi triển pháp thuật. Ban đầu, kế sách này chuẩn bị để phòng ngừa vạn nhất đến thời khắc cuối cùng phải liều mạng với Lạc Tuyết, nhưng giờ phút này lại phải dùng với Xích Thủy Đoạn. Ngọn lửa trên nhánh cây dưới đầu khí của Jojo bùng lên một tiếng, hỏa quang nhất thời bành trướng 10 lần, giống như là một hỏa cầu to lớn mang theo đấu khí sắc bén vô cùng hướng về giữa cổ và bả vai của Xích Thủy Đoạn. Jojo tất nhiên biết đối thủ lợi hại, vừa tấn công liền xuất ra toàn lực. Đấu khí của võ sĩ cấp 8 toàn lực xuất ra, thanh thế thực không nhỏ. Xích Thủy Đoạn trên mặt cười nhạt, đứng nhìn nhánh cây Jojo đâm tới, hai tay vẫn buông lỏng ở hai bên, không hề có ý định nhúc nhích. Trong lúc đó Jojo cảm thấy không được ổn, nàng mơ hồ cảm giác được phía sau có một hồi gió lạnh thổi qua của mình. Cảm giác này làm nàng lập tức cảm thấy rợn tóc gáy. Đúng vào lúc này, nhánh cây mang theo hỏa quang trong tay đập về phía trước, đánh vào cổ của Xích Thủy Đoạn. Nhưng mà tiếp theo sau đó, Jojo lại nhìn thấy thân ảnh của Xích Thủy Đoạn trước mắt mình đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô, tàn tương thuật. Trong lòng Jojo cảm thấy như rơi xuống tận đáy vực, ngữ điệu đùa cợt của Xích Thủy Đoạn từ phía sau truyền đến bên tai. Con bé kia, cái này không phải là tàn tương thuật, do mắt của ngươi không theo kịp tốc độ của ta thôi. Tiếng nói vừa dứt, Jojo cảm thấy sau lưng đau nhức vô cùng. Ngón tay của Xích Thủy Đoạn đã nhẹ nhàng điểm lên xương bả vai của Jojo, tiếng xương cốt vỡ tan nghe thanh thúy. Lực tấn công mạnh mẽ mang theo băng xương đấu khí cuồng bạo của Xích Thủy Đoạn, tất cả chạy ào ào trong cơ thể Jojo, điên cuồng tàn phá bên trong thân thể. Bùng, Jojo ngẩng đầu, trong miệng phun ra một đống máu. Cổ nàng đau nhức, cơ hồ trong nháy mắt làm suy sụp ý chí của mình, trước mắt tối sầm, nửa thân người đã không còn nghe theo sự khống chế của chính mình, nhưng dù sao cũng là một phụ nữ bao lực, trời xanh tình tình dữ dằn, với vẻ ngoài yểu điệu mỹ lệ, Jojo vẫn còn một trái tim cường hãn. Ân oán của Đỗ Duy cùng với cái tên Ruga này nàng cũng cực kỳ rõ ràng, rơi vào tay Tinh Linh Vương vẫn còn cơ hội nhưng rơi vào trong tay người này thì chỉ có một đường chết. Cố nén cơn đau, nàng mạnh mẽ gượng đứng vững lại, sau đó hét lên một tiếng, dùng cánh tay còn lại hung hãn bổ về phía ngực của Xích Thủy Đoạn. Trong cự ly gần như vậy bổ xuống, Xích Thủy Đoạn cồ, một tiếng ngạc nhiên, không nghĩ tới con bé duyên dáng này lại kiên cường như thế, bồng. Một cú đánh vào giữa ngực Xích Thủy Đoạn. Jojo một đòn trúng đích, trong lòng đầu tiên là vui vẻ nhưng sau đó đột nhiên liền cảm giác được cánh tay cứng ngắc. Xích Thủy Đoạn đã bắt lấy cánh tay của Jojo, trên mặt hắn mang theo tiếu ý tàn khốc, hừ. Đấu khí của võ sĩ cấp 8 mà muốn đánh ta bị thương. Nực cười, Jojo cảm giác được một lực lượng cực mạnh đánh tới, thân thể nàng bay lên trên không, ngay lập tức cảm giác được cánh tay bị đối phương bắt được đang đau nhức mãnh liệt. Rắc một tiếng, Jojo biết cổ tay mình đã bị gãy, Xích Thủy Đoạn chỉ mới dùng một chút lực mà đã đánh bay Jojo. Nhưng Jojo ở giữa không trung đột nhiên giơ chân lên hung hăng đá vào mặt Xích Thủy Đoạn, một cước này chính là liều mạng đá ra, mặc dù sức mạnh tuy không lớn nhưng đường đường là thành giai cường giả bị đá trúng ngay mặt thì còn mặt mũi nào nữa. Xích Thủy Đoạn hừ một tiếng, lại một lần nữa bắt được mắt cá chân Jojo, đột nhiên trong lúc đó, bàn tay của hắn trên bắp chân của Jojo liên tục bóp bóp vài phát. Một chuỗi động tác lưu loát liền mạch như chỉ có một, chỉ trong nháy mắt đã xong. Trái tim Jojo như lạnh đi sau loạt động tác ấy, răng rắc, không có một cảm giác đau đớn nào. Thân thể nàng bay nhanh ra phía sau, rơi trên mặt đất, nàng phát hiện phần chân từ đầu gối trở xuống đã không còn cảm giác. Trong cơn kinh ngạc, bỗng nhiên nhìn thấy trên bắp chân đột nhiên hiện lên một đạo quang mang màu bạc, bùng một tiếng, vô số tia máu từ trong da thịt thẩm thấu ra ngoài, cái chân này của người coi như đã phế bỏ. Xích Thủy Đoạn cười lạng tha dùng băng xương đấu khí đem mạch máu cùng xương cốt trong bắp chân của người phá hủy toàn bộ. Cho dù ma pháp khôi phục tốt nhất trên đại lục này cũng đừng mong chữa được cho ngươi, Jojo liên tục bị trọng thương ba chỗ, rốt cuộc cũng chống đỡ không được nữa. Nàng lảo đảo một cái, lại cố ngẩng đầu lên, nâng cái chân còn khả năng cử động, dùng mũi chân đá mạnh vào nhánh cây bên cạnh, nhánh cây kia quán nhập đấu khí rồi đột nhiên bắn về phía Xích Thủy Đoạn. Xích Thủy Đoạn không chút hoang mang, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, nhánh cây kia đã bị hắn đánh bật trở về. Xoẹt một tiếng, cơ hồ là bay qua gần sát khuôn mặt Jojo, thậm chí kình phong còn để lại một vết máu rất nhỏ trên khuôn mặt Jojo. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp, Jojo đã bị trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. May mà Đỗ Duy đã tụng xong một đoạn chú ngữ ma pháp, trong tay hắn cầm một cây ma trượng bằng gỗ hồ đào, một đoàn ma pháp quang mang đột nhiên từ trên ma trượng bắn ra như pháo hoa. Trong nháy mắt biến thành một cái vòng cung bao phủ nơi ba người đang hiện diện, sau đó, tất cả mọi thứ trong không gian này dường như động lại, ma lực của Đỗ Duy như sóng nước tuôn trào, từ ma trượng trong tay rút ra ngoài. Cảm giác ma lực toàn thân trong nháy mắt bị rút sạch ra bên ngoài làm Đỗ Duy vô cùng khó chịu, đây là lần thứ hai Đỗ Duy sử dụng ma pháp cường đại này, lần đầu tiên gan đáp áo trắng đã cảnh cáo, ma pháp này đối với trình độ của hắn còn chưa đủ khả năng để khống chế. Nhưng đây là ma pháp mạnh nhất mà Đỗ Duy học được, đối với tình cảnh bị tử vong uy hiếp lúc này thì không thể không thi triển ra, thời gian trong phạm vi ma lực bao phủ như tạm ngừng lại, Jojo ngồi trên mặt đất, máu tươi chảy trên bắp chân tựa hồ cũng ngừng kết lại lưng chừng, một giọt huyết châu chuẩn bị rơi xuống cũng động lại trong không khí, Xích Thủy Đoạn đứng đối diện vẫn đang duy trì trạng thái giơ tay lên, mà ngay cả nhánh cây mà hắn bắn ngược trở về, sau khi lướt qua khuôn mặt Jojo cũng động lại ở trong không khí, toàn bộ ma lực của Đỗ Duy cơ hồ đã trống rỗng, may mà có ma lực dự trữ trong ngũ sắc thạch đeo trên ngón tay nên mới đủ để cho hắn không biến thành một cái xác khô, nghịch chuyển thời gian. Đỗ Duy hô lên, từng tia máu tươi trên đùi Jojo như có linh tính, chảy ngược về bắp chân nàng, mà cái nhánh cây nọ cũng dọc theo quỹ tích đi tới từ từ lui trở về. Đúng vào lúc này, Đỗ Duy đột nhiên dùng sức tiến về phía trước một bước. Tay nắm ma pháp trượng, tiếp tục rót ma lực trong thân thể trong ma pháp trượng, duy trì ma pháp mạnh nhất học được từ Vivian, thời không chi luân, cũng là ma pháp sở trường mạnh mẽ nhất của gan đáp áo trắng. Cách tay còn lại của hắn gian nan huyển hóa ra một tia ma lực từ trong tay hắn triệu hồi ra mũi tên địa ngục Fedora. Ở trong thời không đang ngưng động này thì mỗi một động tác của hắn đều tốn hao lực lượng rất nhiều, mỗi một động tác nhỏ nhất cũng làm cho thân thể hắn muốn tan vỡ. Chợt nghe xoẹt một tiếng, cái tay áo của Đỗ Duy đã vỡ vụn, vốn là hắn cường hành dùng ma pháp, thời không chi luân, để tạo thành thời không ngưng kết, thậm chí quay ngược thời gian trong không gian ma pháp này là ma pháp cường đại của gan đáp áo trắng, đó không phải là thứ mà bây giờ Đỗ Duy có thể sử dụng, khống chế quy tắc của thời không là dấu hiệu của thành giai cường giả. Nhưng phép thuật, thời không chi luân này là do thiên tài của ma đạo sư Gandalf phát minh ra, tuy không đạt tới thực lực thành giai cũng có thể lợi dụng ma lực cường đại, bắt chước ra một cái thời không hoàn toàn bị ngưng kết, chương 418, đột phá của Đỗ Duy. Lên, Đỗ Duy hét lên một tiếng, ma pháp trượng vốn đang cắm dưới đất đột nhiên reo lên một tiếng trong trẻo, viên ma pháp bảo thạch màu lam gắn trên ma trượng tuôn ra ma lực cường đại, như từng đợt sóng lớn đỏ rực gào thét rồi động lại giữa hư không. Oanh. Trong không khí tản ra từng đợt sóng gợn, như có một bàn tay vô hình to lớn đánh nát không gian giam cầm, làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn gấp mấy lần, loại cảm giác phải trải qua thời không vặn vẹo trong nháy mắt này đã đánh sâu vào thần kinh của Đỗ Duy. Jojo nằm trên mặt đất đã sớm không chịu đựng nổi mà hôn mê bất tỉnh, quang mang yêu dị thoáng hiện từ cây ma pháp cung trên tay Đỗ Duy. Trong chớp mắt, một đạo lưu tinh chói lòa từ dây cung ầm ầm bắn ra. Tuy trong khu vực thời không đang vặn vẹo, tốc độ của nó nhìn qua cũng không phải là nhanh, nhưng lại gây cho người khác cảm giác không cách nào tránh khỏi. Xích thủy đoạn vốn đang lơ lửng giữa không trung, ma pháp, thời không chi luân của Đỗ Duy vừa phá tan không gian trói buộc thì lập tức, mũi tên địa ngục Fedora đã phá không mà bắn tới hắn. Một tên như lưu tinh bắn cực nhanh tới ngực xích thủy đoạn, nhưng vốn chỉ còn một tia khoảng cách mong manh lại giống như vĩnh viễn không thể tới nơi. Lưu tinh vẫn chói mắt như cũ. Vẫn mang theo một đuôi sáng thật dài, vẫn duy trì hình dạng đang bay, nhưng thủy chung vẫn bảo trì một chút khoảng cách cuối cùng không thể vượt qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có được cây cung địa ngục Fedora, Đỗ Duy dùng toàn bộ lực lượng phóng ra một tên. Một mũi tên này không chỉ rút sạch ma lực toàn thân mà kể cả ma lực dự trữ trong chiếc nhẫn ngũ sắc thạch đeo trên tay hắn cũng không còn gì. Đỗ Duy biết, đối chiến với một thánh giai cường giả, cơ hội chỉ có một lần. Mũi tên địa ngục Fedora mang theo toàn bộ ma lực của Đỗ Duy, ngay cả thánh giai cường giả nếu bị bắn trúng cũng phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Xích thủy đoạn vẫn yên lặng tại chỗ, nhưng ánh mắt của hắn đã trở nên nghiêm túc. Mũi tên kia bị động lại ở không trung, chính là do vị thánh giai cường giả này đã sử dụng tới thánh giai quy tắc của mình. Mắt thấy một mũi tên bắn tới trước ngực, xích thủy đoạn chỉ cần một lần ý nghĩ đảo qua trong đầu đã phá tan thời gian giam cầm từ thời không chi luân. Mà mũi tên địa ngục Kedora thực sự đã rơi vào một khoảng không gian vô tận do xích thủy đoạn tạo ra. Một tia khoảng cách này cũng là một chướng ngại không thể vượt qua. Nhìn xích thủy đoạn giơ tay lên, Đỗ Duy đã hoàn toàn biến sắc. Hắn biết cơ hội duy nhất đã trôi qua. Vốn Đỗ Duy đã từng hỏi qua Gandalf áo xanh. Hắn biết thánh giai cường giả có thể nắm giữ thời không pháp tắc, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi khả năng mình có thể hiểu được. Nếu một thánh giai rơi vào pháp tắc do đối thủ tạo ra, thì cũng không dễ dàng thoát ra được, đương nhiên ngoại trừ loại người biến thái như Bạch Hà Sầu, bởi vì hắn đã đạt tới cảnh giới người ngoài tranh. Bất kể ngươi định ra pháp tắc thế nào, hắn đều trực tiếp xé rách thời không, đương nhiên pháp tắc cũng theo đó mà bị hủy diệt, mà nếu không có được cảnh giới cao như Bạch Hà Sầu, nếu đã rơi vào pháp tắc của đối thủ, vậy thánh giai cường giả cũng chỉ có thể dùng lực lượng để thoát thân, thực lực của Đỗ Duy dĩ nhiên còn kém xích thủy đoạn rất xa. Hơn nữa, thời không chi luân cũng không phải chính thức thánh giai lực lượng. Muốn trói buộc xích thủy đoạn, Đỗ Duy biết rằng chỉ ma pháp này là không đủ, cho nên, mục đích của hắn chính là tranh thủ thời gian, chỉ cần tranh thủ được một lần hít thở cũng được. Xích thủy đoạn mặc dù trong nháy mắt trước khi bị mũi tên địa ngục Fedora bắn trúng đã thoát khỏi thời gian giam cầm của Đỗ Duy, nhưng một ma pháp sư cấp 8 toàn bộ bộc phát tinh thần lực, cộng thêm ma lực hắn tích trữ không biết bao nhiêu ngày đêm, lực lượng kinh khủng tới mức nào, thậm chí nếu đơn thuần là so sánh về ma lực, cho dù là thánh giai xích thủy đoạn cũng không nghĩ sẽ dùng thân thể ngăn cản một tiễn này. Xích thủy đoạn thần sắc ngưng trọng, thân thể lui về sau 7-8 bước. Trong lúc lui về sau, một tia đấu khí từ thân thể hắn xoay tròn bốc lên rồi nhanh chóng bắn ra, nhưng lại không hề mang khí tức bạo liệt. So sánh với lực lượng cuồng bạo ẩn hàm trên mũi tên địa ngục Fedora thì một tia đấu khí của xích thủy đoạn là vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ một tia đấu khí nho nhỏ xoay tròn như vậy lại như dòng suối chảy, từng vòng quấn quanh mũi tên, mà ma lực cuồng bạo theo dòng suối đấu khí xoay tròn lại từng chút một bị mất đi. Cứ mỗi một vòng xoay, ma lực ba động lại bị chia nhỏ ra, yếu đi dần dần. Khi xích thủy đoạn lui về phía sau tới bước thứ 8 thì đấu khí của hắn đã xoay tròn không biết bao nhiêu ngàn lần. Giống như trái cây bị gọt vỏ từng lớp một, quang mang của mũi tên rốt đã biến mất gần như không còn, cuối cùng hóa thành khói bay đi. Sau khi phá giải mũi tên địa ngục Fedora, xích thủy đoạn lạnh lùng nhìn Đỗ Duy, ánh mắt toát ra vẻ giễu cợt. Đỗ Duy, ngươi còn chiêu số gì có thể thi triển ra nữa không? Hừ, mô phỏng thời không pháp tắc dù sao cũng không phải pháp tắc chính thức. Ngươi ngay cả định nghĩa thánh giai là gì còn chưa rõ ràng mà đã tưởng có thể dùng lực lượng thánh giai vây khốn ta sao? Lúc này, ma lực của Đỗ Duy đã hao tổn hoàn toàn thân vô lực, ngã xuống ngồi trên mặt đất. Xích thủy đoạn cười lạnh lùng, chớp nhoáng đi tới trước mặt Đỗ Duy. Ngón tay cái hắn điểm nhẹ, cơ thể của Đỗ Duy không tự chủ được tự động đứng lên, hai chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng trước mặt xích thủy đoạn. Đỗ Duy, ngươi còn gì để nói hay không? Nói. Dĩ nhiên là không có. Ông đã rơi vào tay ngươi, muốn giết cứ giết, yên tâm. Ta làm sao có thể dễ dàng để ngươi chết như vậy được? Xích thủy đoạn chợt đổi giọng, trở nên mềm mỏng, dị thường. Nhưng loại ngữ khí này lại càng làm trong lòng Đỗ Duy phát lạnh. Giọng nói hắn nghe tuy mềm mỏng nhưng ánh mắt lại hằn sâu sự oán độc, Đỗ Duy cảm thấy cả người phát run. Xích thủy đoạn nhẹ nhàng giơ ngón tay điểm lên mi tâm của Đỗ Duy, ta biết ngươi rất giảo hoạt, trước hết ta sẽ phá tan ma lực của ngươi. Hừ, một ma pháp sư mất đi ma pháp lực, ta cũng không biết ngươi sẽ biến thành như thế nào đây. Nói xong, một đạo quang mang lóe ra từ đầu ngón tay của xích thủy đoạn, rất nhanh chui vào mi tâm của Đỗ Duy. Đỗ Duy lập tức cảm giác từ sâu bên trong óc đột nhiên đau nhức. Hắn nhắm hai mắt lại, cảm giác được một cổ tinh thần lực cường đại đã tiến vào thân thể mình, điên cuồng đánh sâu vào thần kinh. Loại thống khổ này đối với ma pháp sư quả thật còn kinh khủng hơn các loại khổ hình bình thường. Lực lượng bá đạo điên cuồng này làm cho Đỗ Duy cơ hồ cảm giác thần kinh của mình đã muốn đổ vỡ, giống như đầu mình đột nhiên phình to ra gấp vài lần vậy. Dưới cảm giác mãnh liệt thống khổ, tâm linh của Đỗ Duy đã thất thủ, xích thủy đoạn dễ dàng nắm được dao động tinh thần lực của Đỗ Duy. Pháp lực của hắn nương theo dao động tinh thần lực, rất nhanh đã tiến vào ý thức không gian của Đỗ Duy, mà giờ phút này Đỗ Duy toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn ra như mưa, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt vào môi. Máu tươi chảy từ trong miệng ra. Nếu không phải gắt gao cắn chặt lấy môi, Đỗ Duy đã không chịu được khóc hình mà gào lên thảm thiết. Pháp lực của xích thủy đoạn đã tiến vào trong ý thức không gian của Đỗ Duy. Tình huống này đối với ma pháp sư là cực kỳ nguy hiểm. Một ma pháp sư nếu để người khác xâm nhập vào không gian ý thức của bản thân, lập tức sẽ bị đối phương khống chế, nặng thì trực tiếp bị hủy ý thức không gian, biến thành ngu ngốc. Cho dù nhẹ, cũng sẽ bị đối phương khống chế, biến thành khôi lỗi của hắn, cũng giống như ký kết khế ước linh hồn vậy. Nhưng xích thủy đoạn tự tin tràn đầy, hiện tại hắn sẽ không thật sự làm cho Đỗ Duy biến thành ngu ngốc, bởi vì hắn còn có chuyện muốn Đỗ Duy đi thực hiện. Mục đích của xích thủy đoạn chính là lưu lại pháp lực ấn ký của mình tại không gian ý thức của Đỗ Duy, để từ nay về sau hoàn toàn khống chế hắn. Một cổ pháp lực chậm rãi tiến vào, khóe miệng xích thủy đoạn đang cười bỗng nhiên lại biến mất. Chuyện gì? Hắn cảm giác được một tia pháp lực xâm nhập vào ý thức không gian của Đỗ Duy đột nhiên biến mất. Giống như là ném một tảng đá vào giữa dòng sông lớn, lập tức không thấy tăm hơi. Tên tiểu tử này chẳng lẽ còn chiêu thức giữ mạng nào chưa tung ra hay sao? Không gian ý thức hiện tại của Đỗ Duy bởi vì suy kiệt tinh thần lực nên đã trống rỗng, nhưng một mảnh mầm mống lực lượng thánh giai vẫn xoay tròn như cũ. Khi pháp lực của xích thủy đoạn tiến vào lại càng kích thích mầm mống này vận chuyển. Vốn pháp lực của xích thủy đoạn có thể dễ dàng chiếm lấy không gian ý thức Đỗ Duy, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị mầm mống lực lượng hấp thu không còn gì. Dù sao thì mầm mống mảnh lực lượng này cũng là do Bạch Hà Sầu lưu lại, mà xích thủy đoạn rất không may mắn lại là sư đệ của Bạch Hà Sầu. Bất kể là pháp thuật hay vũ kỹ, đều là công phu đại tuyết sơn. Nếu Đỗ Duy dựa vào mầm mống lực lượng này mà tu luyện thì tới thời điểm đột phá lên thánh giai sau này, hắn chỉ cần học tập lực lượng pháp tắc lưu lại bên trong mầm mống, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ lực lượng thánh giai. Còn người bình thường nếu muốn tấn cấp thánh giai, phải tự mình tưởng tượng cùng lĩnh ngộ từ hư không mà ra. Nhưng cũng có một nhược điểm, dù sao mầm mống do Bạch Hà Sầu lưu lại cũng vô cùng yếu ớt. Mặc dù nó có thể kích thích thực lực của Đỗ Duy tăng trưởng nhanh hơn, mỗi lần hắn hao hết ma lực hoặc lúc tu luyện sẽ kích thích mảnh mầm mống xoay tròn, kích phát ra tiềm lực của bản thân, nhưng tới một lúc nào đó mầm mống cũng sẽ khô kiệt, dù sao nó cũng không phải chính thức thuộc về Đỗ Duy, mà là vật cho mượn, nhưng pháp lực của Xích Thủy Đoạn tiến vào chính là một sự trùng hợp. Pháp lực của hắn xuất phát cùng một mạch với Bạch Hà Sầu, lập tức giống như quay về cố hương mà tiến vào mảnh mầm mống, nếu đổi lại là một thánh giai cường giả khác thì đã sớm khống chế xong Đỗ Duy. Nhưng Xích Thủy Đoạn xui xẻo lại tu luyện cùng mạch với Bạch Hà Sầu. Đỗ Duy hiện tại đã hôn mê, nếu không hắn dùng tinh thần lực kiểm tra sẽ vui mừng lẫn sợ hãi mà phát hiện rằng mầm mống lực lượng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xích Thủy Đoạn thoáng ngạc nhiên, phát hiện pháp lực không có hiệu quả, ngón tay điểm nhẹ một lần nữa, lại một cổ pháp lực lại tiến vào, nhưng Đỗ Duy vẫn không có một chút phản ứng. Dưới tình huống này ngay cả Xích Thủy Đoạn cũng cảm thấy mơ hồ. Cho dù hắn có xảo quyệt nhưng cũng không lường được việc sư huynh Bạch Hà Sầu của hắn từng để lại một mảnh mầm mống lực lượng cho Đỗ Duy. Pháp lực của hắn thúc giục tiến vào cuối cùng lại trở thành thuốc bổ. Xích Thủy Đoạn trong lòng không khỏi có chút phiền não, một hơi phát ra ba cổ pháp lực, mỗi một đạo lực lượng càng mạnh dần lên. Vẫn cứ như cũ, pháp lực vừa tiến vào không gian ý thức của Đỗ Duy cứ lập tứ biến mất. Lúc này Đỗ Duy đột nhiên mở mắt, quẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng cách giữa hai người vốn đang rất gần nhau, một ngụm máu tươi này tự nhiên phun lên mặt Xích Thủy Đoạn. Xích Thủy Đoạn hừ một tiếng, thân thể chợt lóe lên lui về sau vài bước, mà tay của hắn rời đi, Đỗ Duy tự nhiên ngã xuống đất, Đỗ Duy chớm tỉnh lại, cảm thấy trong đầu đau nhức không thôi. Mảnh lực lượng của Bạch Hà Sầu lưu lại vốn đang còn yếu ớt, lúc này được Xích Thủy Đoạn cuốn quyết, bổ sung pháp lực tiến vào, lập tức phát ra lực lượng cường đại. Đỗ Duy vốn chỉ là một ma pháp sư cấp 8. Không gian ý thức làm sao dung nạp được lực lượng thánh giai. Sau khi thử liên tục vài lần không có hiệu quả, Xích Thủy Đoạn cũng không tiếp tục rót pháp lực vào nữa. Hắn cũng là dạng người tự phụ, trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ, thêm vào trước giờ Đỗ Duy vẫn luôn cổ quái. Xích Thủy Đoạn trong lòng suy nghĩ, hừ, cho dù tinh thần lực của ngươi có chút cổ quái nhưng bây giờ ta không rảnh rỗi nghiên cứu. Dù sao ngươi đã ở trong tay ta, cho dù không khống chế tinh thần của ngươi thì bằng vào bản lĩnh của ta còn sợ ngươi chạy sao? Lúc này, ở xung quanh, đã có người của thương đội. Mắt thấy thủ lĩnh thương đội bị người khác đánh ngã dưới đất, người đầy máu tươi, lập tức có người rút loan đao chỉ về Xích Thủy Đoạn quát hỏi, kẻ nào? Dám đánh lén thủ lĩnh của bọn ta, Xích Thủy Đoạn cười lạnh, không thèm quay đầu lại, chỉ trở tay bổ vào không khí một cái. Phục phục, vài tiếng, mấy người đứng ở phía sau đã bay đầu lên cao, thi thể từ từ ngã xuống đất, những người còn lại ở phía sau kinh hãi, sợ đến mức chân đứng không vững, nhìn Xích Thủy Đoạn giống như gặp ma quỷ, một lũ kiến hôi, cũng dám đến quấy rầy ta suy nghĩ, Xích Thủy Đoạn quay người nhìn những người còn lại. Bọn họ đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, không thể kiềm chế sự sợ hãi, đồng thời gào to một tiếng, quay đầu chạy như điên, Xích Thủy Đoạn chỉ hướng về phía xa xa gạt ngón tay, lập tức những người đang chạy trốn đồng thời thân thể phình to. Nửa người trên nổ tung, biến thành một mảng huyết vụ, phát tiết xong một ít buồn bực trong lòng, Xích Thủy Đoạn hướng Đỗ Duy cùng Jojo ngoắt tay, hai người đang nằm trên mặt đất liền bay tới bên người hắn. Xích Thủy Đoạn mỗi tay nắm cổ một người, sau đó cười khẽ. Quanh thân một đạo ngân quang lóe lên, lập tức ba người biến mất, chương 419, chỗ dựa của Đỗ Duy. Đỗ Duy có cảm giác bản thân hắn như vừa mới trải qua bóng đêm vô tận. Hắn thấy ý thức của mình cực kỳ yếu ớt, lúc tỉnh lúc mê, những cơn mê đang xen những phút tỉnh táo ngắn ngủi luân phiên nhau dày vò thần kinh của hắn. Cuối cùng, khi cảm giác ấy dần dần biến mất, sau khi Đỗ Duy khôi phục lại tri giác hắn thấy khắp người hư thoát, đến nhất một ngón tay cũng khiến hắn đau đớn ê ẩm khắp mình. Sau khi đã khôi phục lại cảm quan với thế giới bên ngoài, Đỗ Duy lập tức nhận ra cả người hắn đang lắc lư nghiêng ngả, xung quanh tối đen như mực, thế nhưng vẫn nghe tiếng gió từ đâu đó bên ngoài lùa vào. Đỗ Duy gắng sức tỉnh táo lại, rốt cục cũng nhận ra bản thân hắn đang ở trong một cái rương lớn. Người hắn co quắp, tuy mất sức nhưng hắn vẫn cảm nhận được có người đang tựa sát cạnh mình.

cho dù Xích Thủy Đoạn bây giờ đã trở nên ác độc tàn khốc. Mấy chục năm nay, hắn đã lẻn vào đế quốc Trollen trở thành người có địa vị trong quân đội, tác quái tác quái một phương, nhưng xét cho cùng thì hắn cũng là tích lũy thực lực, để sau này có thể tìm Bạch Hà Sầu mà báo thù, chính là báo thù cho lão sư của mình. Cho nên XTJ mặc dù có lẽ đã mất hết tính người nhưng đối với Cổ Lang Tư thì cuối cùng vẫn còn có chút cảm tình. Sau khi lấy ra vật này, Đỗ Duy trong lòng thầm nghĩ, Cổ Lang Tư à Cổ Lang Tư, người mặc dù muốn thu nhận ta làm đệ tử nhưng ta vẫn chưa từng gọi người một tiếng lão sư. Hôm nay bị tên đồ đệ ác độc của người ép vào bước đường cùng nên mới phải đưa người ra. Bất quá ta nhất định sẽ gọi người một tiếng lão sư, người dưới cửu tuyền có linh thiêng thì hãy phù hộ cho đệ tử này a. Không thôi thì tam đồ đệ sẽ giết tứ đồ đệ ta đây mất. Trên gương mặt Xích Thủy Đoạn còn chút hoài nghi, hai tay hắn nâng khối đá hoa cương lên thấy câu thứ nhất viết, lần thí nghiệm cuối cùng đã thành công, nhưng kết quả lại chính là thất bại của ta. Bạch Hà Sầu đệ tử xuất sắc của ta mới chính xác, cho tới lúc này, nhìn những nét chữ sâu ba phân trên phiến đá chắc chắn là di bút, mặc dù là viết ngoáy nhưng dấu vết cứng cáp này không thể khác chính là nét chữ của Cố lão sư mà mình đã nhìn thường thấy từ nhỏ. Xích Thủy Đoạn tuyệt đối không thể nhìn lầm, chính xác là bút ký của Cổ Lang Tư lão sư. Thấy bút tích quen thuộc, Xích Thủy Đoạn trong lòng không còn nửa điểm nghi hoặc, đột nhiên kêu lên một tiếng đầy bi thương. Hai tay nhẹ nhàng đặt phiến đá lên mặt đất, sau đó hắn lui ra sau một bước. Ầm một tiếng, hai đầu gối quỵ ngã trên mặt đất, đường đường là Xích Thủy Đoạn nhưng trong giờ phút này nét mặt lại cực kỳ bi thống. Tự nhiên máu trong hai mắt hắn chảy ra, miệng kêu rống thống thiết như dã thú. Âm thanh cực kỳ thê thảm, lão sư, lão sư, lão sư ơi, một con người tàn độc như thế lại kêu lên thảm thiết, hai mắt đầy huyết lệ, tâm tình lộ rõ, trong bộ dạng thật là kinh khủng. Đỗ Duy dựa vào cái rương phía sau lưng, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng lại đang âm thầm ngưng tụ tinh thần lực. Cũng may cái cảm giác đau đầu như muốn nổ tung đã không còn. Mặc dù lúc này, Đỗ Duy vẫn còn cảm thấy hư thoát nhưng cuối cùng hắn cũng đã cố gắng ngưng tụ được một ít tinh thần lực. Đỗ Duy ánh mắt chăm chú nhìn Xích Thủy Đoạn, không dám buông lỏng. Xích Thủy Đoạn sau khi khóc trống thảm thiết một hồi, hai tay hắn lần nữa lại nâng phiến đá lên. Sau đó, hắn cẩn thận đọc hết một lần tuyệt bút của Cổ Lang Tư. Mà khi đọc đến đoạn cuối, hắn thấy trên phiến đá ghi rõ ràng một câu, một ngày kia, khi ngươi lên Đại Tuyết Sơn, nói cho Bạch Hà Sầu biết là, mặc dù hắn đánh bại được ta, cướp đi vị trí vu vương, nhưng ta chưa từng hối hận đã có một đồ đệ như hắn. Đọc xong câu này, Xích Thủy Đoạn rõ ràng là nét mặt đại biến. Đang quỳ ở kia, đột nhiên thân thể hắn rung lên, ngón tay tự giác buông lỏng. Bang một tiếng, phiến đá từ trên tay hắn vô thức rơi xuống đất. Phiến đá nguyên đã ở dưới địa dạo mấy chục năm, đã sớm trở nên dễ vỡ. Khi rơi trên mặt đất, phiến đá rắc một tiếng, liền nứt thành vài mảnh. Sắc mặt Xích Thủy Đoạn trở nên phức tạp, một mặt dường như rất đau đớn, mặt khác lại có chút phẫn nộ. Hiện tại, bi phẫn trên mặt hắn càng lúc càng đậm, cuối cùng lại trở thành lệ khí, không hối hận. Ha ha! Không hối hận! Lão sư, ngươi lại còn nói không hối hận. Xích Thủy Đoạn đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt, nhìn lên trời dốc toàn bộ sức lực gào rú, âm thanh như một loại giả thú phẫn nộ. Lão sư ơi! Tới khi chết người cũng không hối hận ư, người nói Bạch Hà Sầu là đệ tử xuất sắc nhất ư. Còn ta thì sao? Ta là cái gì? Ta là thứ gì? Xích Thủy Đoạn ta trong lòng người rốt cuộc là thứ gì? Sau đó thân thể hắn đột nhiên chao đảo. Hắn là người có sức mạnh của cao thủ đại lục, trên người lại không có bị thương, nhưng giờ đây ngay cả đứng cũng không vững. Dĩ nhiên là do bị kích động tới cực điểm, ngay cả suy nghĩ cũng có chút không bình thường. Rốt cuộc hắn lại cười một tràng to, đầu tiên là khặc khặc cười lạnh, sau đó lại biến thành ha hả mỉa mai. Âm thanh của hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Cuối cùng trong tiếng cười của hắn tràn ngập sự táo bạo cùng phẫn nộ, không hối hận. Không hối hận. Ngươi không hối hận. Ha ha ha. Hắn đoạt ngai vàng của ngươi, đem ngươi đánh rớt xuống Tuyết Sơn tuyệt đỉnh, còn suýt nữa sẽ giết ta. Đánh ta chạy trối chết như chó nhà tan. Ngươi lại còn nói không hối hận. Ngươi còn nói hắn là đệ tử ưu tú nhất. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha. Ta, Xích Thủy Đoạn vì cái gì? Khổ tâm gây dựng sự nghiệp vài chục năm, ta vì cái gì? Hắn điên cuồng hét lên thật lớn làm cho những tên thủ hạ ở xa cũng bị kinh động. đã có người nhịn không được chạy lại gần để xem thủ lĩnh tại sao lại nổi điên. Thấy trên mặt thủ lĩnh lại đầy máu mắt, bộ dạng trông thật đáng sợ, đã có người nhịn không được kêu lên một tiếng, thủ lĩnh, ngài, ta cái gì? Xích Thủy Đoạn đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn đám thủ hạ một cách cuồng bạo, sắc mặt dữ tợn. Đột nhiên hắn giơ tay lên dùng sức bổ xuống, vèo, một đạo phong nhận bắn nhanh ra ngoài. Cái tên thủ hạ tội nghiệp vừa có ý tốt hỏi thăm kia liền bị bổ làm đôi. Thân thể thành hai nửa, huyết nhục phun trào, hai nửa thi thể ngã trên mặt đất. Những tên khác đều sợ đến ngây người, không biết thủ lĩnh vì sao lại trở nên phẫn nộ như vậy, cả đám liền vội vàng lui lại cả phía sau. Giờ phút này, quán khí bao nhiêu năm đè nén tích tụ trong lòng Xích Thủy Đoạn đột nhiên bị kích ra, nhìn đám thủ hạ trước mặt, trong lòng hắn không khỏi tức giận sinh ra sát khí, tất cả đi chết đi. Hắn đột nhiên hét lên một cách điên cuồng. Thân thể như một con chim bay vọt lên không trung, hai tay hướng về hai tên thủ hạ dùng sức thi triển hư trảo. Bột bột, hai tiếng, hai người còn chưa kịp biết chuyện gì xảy thì máu tươi từ ốc đã phục ra, ngã lăn xuống đất chết ngay tại chỗ. Những tên khác bay mới sực tỉnh, thủ lĩnh nổi điên rồi. Cả đám kinh hô chạy tán loạn bốn phương tám hướng, mặc dù Xích Thủy Đoạn đang nổi điên nhưng những tên kia thực lực so với hắn chẳng khác gì con kiến. Thân thể hắn đột nhiên lóe lên, ngay lập tức đã tới ngay phía sau của tên thủ hạ chạy xa nhất, xuất ra một trảo, phốc một tiếng, bàn tay hắn đã xuyên qua ngực tên kia, dùng sức một chút thân thể liền hắn nổ tung. Hắn xoay người lại nhìn đám thuộc hạ, vẻ mặt đầy sát khí giống như một hung thần ác sát, hừ, lão già kia đã nói không hối hận. Vậy thì ta còn giữ mấy tên phế vật các ngươi lại làm gì, còn bày bố kế hoạch chi nữa? Tất cả đều là uổng phí. Cho nên, cả đám các ngươi đi chết hết đi, Đỗ Duy lưng dựa vào rương, hắn lúc này đã ngưng tụ được một ít tinh thần lực. Chợt nghe thấy từ xa thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh hết sức thê lương, thảm thiết của đám mã tặc. Hiển nhiên là bị chính Xích Thủy Đoạn giết chết, Đỗ Duy trong lòng cũng có chút lo lắng, không ngờ Xích Thủy Đoạn sau khi xem xong bút ký của Cổ Lang Tư lại có phản ứng điên cuồng như vậy, cuối cùng chỉ nghe tiếng bước chân của Xích Thủy Đoạn từ xa đến, hắc bào trên người hắn đã tắm máu ướt sũng. Trên mặt dính đầy huyết nhục, hai mắt đỏ ngầu, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng nọ nhìn lên người Đỗ Duy, dường như đã không còn chút nhân tính. Trong ánh mắt chỉ để lại một ý nghĩ, giết, dê dê nhìn một Xích Thủy Đoạn đã mất đi lý trí từng bước tới gần mình. Hắn sắc mặt trầm trọng, hít vào một hơi thật sâu. Lúc này, tinh thần lực của hắn còn không đủ một phần, không còn lựa chọn nào khác, Đỗ Duy chỉ còn có một lựa chọn duy nhất, Xích Thủy Đoạn còn cách Đỗ Duy vài chục bước. Trong lúc hắn đang đi tới chợt nghe thấy một âm thanh du dương vang lên từ miệng Đỗ Duy. Đỗ Duy thân thể suy yếu, hai mắt nhắm lại, tập trung hết sức lực phát ra một âm đoạn kỳ lạ. Âm điệu này như một điệu ca dao, hết lần này tới lần khác làm cho lòng người nghe say mê. Âm thanh của bài ca dao dường như mang theo ma lực lì dị của trời đất bao la, làm cho Xích Thủy Đoạn đang đi cũng phải chậm lại. Khi hắn đi tới bước thứ năm, rốt cục hắn không còn tự chủ được đứng lại tại chỗ. Trong ánh mắt cuồng loạn đầy sát khí, lóa lên một điểm bình yên. Nhất thời làm cho mắt hắn trở nên mờ mịt, thất thần nhìn lên trời, hai tay dính đầy máu tươi cũng lập tức buông lỏng, trong nét mặt dần hiện ra một tia ấm áp, tiếng ca du dương vào tai Xích Thủy Đoạn, tên sát thần người đầy máu tươi này lại lẳng lặng đứng đằng kia. Trong cảnh trời xanh cát vàng, hắn lẳng lặng nhìn bầu trời, trên mặt từ từ xuất hiện một nụ cười ấm áp, cuối cùng không biết hắn đang nghĩ tới điều gì, cảnh này. Nếu có người nào nhìn thấy chỉ sợ sẽ có cảm giác thật quỷ dị, dê dê giờ phút này lại vô cùng khó chịu. Hắn sau khi nghe từ tinh linh vương Lạc Tuyết, biết một tinh linh ma pháp là trấn hồn khúc, giờ đây là biện pháp duy nhất của hắn. Chỉ là cái trấn hồn khúc này là ngôn ngữ của tinh linh tộc, mà ngôn ngữ của tinh linh trong đó có rất nhiều âm tiết cổ quái, cấu tạo khoang miệng của loài người căn bản không cách nào phát ra chính xác được. Đỗ Duy mặc dù nhớ được nhưng đây là lần đầu hát lên. Chỉ hát được hơn một nửa, còn một nửa kia thì chính hắn cũng không cách nào phát âm được, chỉ có thể hát hàm hồ mà thôi. Nhưng cái trấn hồn khúc của tinh linh tộc kia cũng cực kỳ lợi hại, tuy dê dê hát bậy hát bạ nhưng cũng có hiệu lực đến 3-4 phần. Vốn dĩ thực lực của Đỗ Duy và Xích Thủy Đoạn chênh lệch quá lớn, 3-4 phần hiệu quả của trấn hồn khúc tuyệt đối không thể mê hoặc được Xích Thủy Đoạn. Nhưng giờ phút này, vị thánh giai cường giả đã bị bức di thư của lão sư làm cho tâm thần đại loạn. Mà ngay cả tâm trí cũng mụ mị. Thực lực của Xích Thủy Đoạn rất mạnh, dưới tình huống này, thì trấn hồn khúc mê hoặc của tinh linh là biện pháp đối phó hắn tốt nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.